hành vi của thân là một hành động cụ thể, hành vi của miệng là lời nói hay gọi là khẩu nghiệp. Nên chúng ta phải lưu ý cái lời nói của chúng ta đừng có xấu ác, đừng có đâm lỗ thóc, cọc lỗ ngó, chọc lỗ ngoé, đừng có nói kháy, nói đểu người ta, đừng có nói dối, đừng có nói sai sự thật, đừng có nói lời vu khống, đừng có nói lời cay nghiệt với cuộc đời. Tôi thấy là hai vợ chồng mà lấy nhau á là khẩu nghiệp kinh lắm các bạn. Tức là chúng ta hay nói những cái lời mà nó có cái sự hơi đay nghiến ở trong đó. Nó mong cầu, nó đòi hỏi. Cái tâm lý của chúng ta khi chúng ta sở hữu một người nào đó, chúng ta yêu họ rồi chúng ta lấy họ, thì lời nói nó mới bắt đầu, nó đòi hỏi anh phải thế nọ, cô phải thế kia. Để rồi đến một lúc nào đó nó trở thành một cái lời nói nó cay nghiệt, nó đay nghiến nhau. Thì tự nhiên hôn nhân nó thành địa ngục thôi. Thì chúng ta để ý là cái khẩu nghiệp đó nó đến từ ý nghiệp, nó đến từ suy nghĩ của chúng ta. Cái suy nghĩ của chúng ta không có trong sáng, không có gọi là thư thả, không có thư giãn, mà suy nghĩ của chúng ta nó cứ căng thẳng, nó cứ mệt mỏi. Công việc nó nhiều, nó mang cái sự căng thẳng mệt mỏi vào, cái về mình xỉa sói chồng con. Về mình luộc những người thân của mình, mình bơm những cái năng lượng tiêu cực vào người thân của mình. Các bạn bữa nào cứ về nhà bật cái điện thoại lên cái nút ghi âm, các bạn cứ bật lên, sau đó các bạn cứ ghi âm lại toàn bộ cái cuộc nói chuyện của mình nguyên buổi tối với cả vợ chồng con cái, cứ ghi âm lại đi. Sau một ngày rảnh các bạn lắng tâm lại, giống như bữa nay này, chủ nhật có Covid rất nhiều này, ngồi ở nhà thật im lặng bật lại những cái đoạn mà mình giao tiếp với chồng con hoặc với vợ con, các bạn sẽ thấy rất nhiều đoạn chúng ta nói những ngôn từ nặng nề, những cái ngôn từ cay nghiệt, cay độc, hoặc là cay, hoặc có cái sự đay nghiến, cái sự mong cầu đòi hỏi quá đà trong đó. Tâm lý của chúng ta là chúng ta cứ mong muốn người đó phải thay đổi, chứ chúng ta không bao giờ suy nghĩ là mình phải là người thay đổi. Người đó mà thay đổi thì nó là duyên thôi, mình phải thay đổi nó mới là nhân. Đối với con người của chúng ta nhé, thì nhân là cái phần bên trong của mình này, là chính mình này này, còn duyên là hoàn cảnh bên ngoài mình. Như vậy là giả sử tôi sinh ra được 3 đứa con thì 3 đứa con của tôi nó giao tiếp với tôi như thế nào là duyên, nó đối xử tôi như thế nào là duyên thôi, là điều kiện thôi. Vì con tôi nó nằm ngoài tôi nên nó là điều kiện thôi. Còn tôi hạnh phúc hay không, tức là cái tâm tư tình cảm suy nghĩ của tôi như thế nào thì nó gọi là nhân. Các bạn hình dung nha. Thì cái này gọi là ý nghiệp, là nhân ở bên trong. Tương tác với những ngoại cảnh ở bên ngoài nó gọi là duyên. Nhân duyên này mà nó hội tụ thì nó chùa quả. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và từ đó chúng ta mới bắt đầu phải điều chỉnh cái nghiệp của mình. Điều chỉnh thành cái nghiệp lành, tức là suy nghĩ nó phải hướng thiện. Điều chỉnh thành cái lời nói là lời nói nó cũng phải hướng thiện. Không có nói điều xấu ác, không có nói điều tiêu cực, không có nói điều chia rẽ, không có nói lời cay độc đay nghiến nhau. Đó, thì tất cả những cái đó nó tạo cho cái miệng của chúng ta nó đẹp về sau. Lời nói dễ thương đấy. Nhưng mà dễ thương nó biến thành nịnh thì cũng coi chừng là hết dễ thương, vì nịnh tức là nói sai sự thật. Rồi, nghiệp lành của hành vi, của tay chân, còn một hành động cụ thể, các bạn hàng ngày phải đi làm, phải chạy xe gắn máy, chạy xe hơi đến cơ quan, phải bỏ công sức tay chân ra để làm việc nọ, làm việc kia, thì tất cả những cái đó là những hành vi cụ thể. Nếu những cái việc đó hướng thiện, làm với một cái tâm trong sáng hướng thiện, thì nó chúng ta cũng tạo nghiệp lành của thân. Các bạn hình dung ha, chúng ta tạo nghiệp lành của thân thì sau này thân nó khỏe mạnh. Các bạn ăn uống cơm, ăn uống đúng chất, nó là một dạng nghiệp lành của thân đấy. Vì đồ ăn đồ uống nuôi thân. Rồi các bạn chơi thể thao đều đặn, nó cũng là nuôi thân. Vậy nó là nghiệp liên quan đến thân. Vậy cái nghiệp này mà nó lành thì thân nó khỏe. Nghiệp này mà nó ác thì thân nó sinh ra tội. Tội nghiệp cái thân đó. Sau này thân nó ốm đau, nó bệnh tật. Các bạn hình dung chưa? Đó. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nên có một câu nói rất nổi ở trên mạng, tôi không biết cái câu này tác giả gốc là của ai nha, cũng có thể là người ta lấy trong kinh điển ra, nhưng Đức Phật thì không nói dài như thế này. Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, Gieo thói quen gặt tính cách, và gieo tính cách thì gặt số phận. Tức là cái gốc đầu tiên của chúng ta là gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Tức là chúng ta muốn điều chỉnh được hành động của mình thì phải điều chỉnh được suy nghĩ của mình. Rồi khi chúng ta đã điều chỉnh được suy nghĩ rồi, hành động nó đi theo, thói quen từ từ nó đi theo, rồi tính cách và số phận nó thành hình. Như vậy toàn bộ cuộc đời của các bạn, dù có số phận hay vận mệnh gì đó, các bạn chỉ cần điều chỉnh được suy nghĩ của mình cho thành những nghiệp lành, thành những suy nghĩ trong sáng hướng thiện có chiều sâu, thì lâu dần toàn bộ số phận của các bạn sẽ được thay đổi theo cái hướng nghiệp lành. Ý của cái câu này là thế. Và đây có phải là một cái chuỗi nhân quả không? Suy nghĩ của chúng ta được gieo xuống là một cái nhân, rồi nó trổ ra một cái quả là một cái hành động hướng thiện. Hành động hướng thiện được gieo ra bên ngoài thành một cái nhân, thì cái nhân này lặp đi lặp lại thì nó trổ một cái quả là chúng ta có những thói quen hướng thiện. Thói quen là một cái nhân, chúng ta gieo hết năm này sang năm khác thì nó thành hình tính cách và thành hình số phận của chúng ta. Vậy tính cách hay số phận của chúng ta nó là gì? Nó lại là cái quả của hàng loạt thói quen, suy nghĩ và hành động của chúng ta gieo trước đó. Các bạn hình dung ha. Vậy cái gốc chính là làm thế nào để điều chỉnh suy nghĩ. Làm thế nào để điều chỉnh suy nghĩ. Đó, đấy là cái gốc. Rồi, cái bài toán làm thế nào để điều chỉnh suy nghĩ, các bạn nhìn sang cái hình bên phải. Các bạn là thấy là vẽ một cái đầu đúng không? Bên trong có cái não, và cái não này nó nghĩ lung tung. Và khi nó nghĩ lung tung là đôi khi nó toàn suy nghĩ cái số ác thôi. Nó toàn tính thôi. Chỉ cần một cô gái đi ngang thôi, một cô gái ăn mặc hở hang đi ngang, thì trong đầu những thằng đàn ông nghĩ gì? Xấu ác hay tốt đẹp? Rồi cũng cái cô gái ăn mặc hở hang đó đi ngang một nhóm phụ nữ, thì trong đầu những người phụ nữ đó nghĩ gì? Xấu ác hay tốt đẹp? Là các bạn biết ngay cái ý nghiệp của mình, suy nghĩ của mình nó quen xấu ác rồi. Nó rất quen xấu ác nhé. Nó không nghĩ tốt về người ta đâu, nó không nghĩ thiện lành đâu. Hầu hết nó đều nghĩ xấu ác. Đấy. Một cái cô gái trẻ ăn mặc hở hang đi ngang qua một cái nhóm thanh niên đàn ông, thì cả nhóm thanh niên đàn ông thì hầu hết 90%, sợ đến 99%, các anh nhìn vào và khởi lên một ý nghiệp là tâm tham. Tâm tham. Tham sắc. Nhìn vào, ồ con bé này nhìn ngon nhỉ. Đấy, thế là tâm tham. Nhìn người ta giống như một món để ăn ấy, là tâm tham, tham ăn. À, nhưng mà cũng cái cô gái đó đi ngang một cái nhóm phụ nữ đang ngồi, vì ăn mặc hở hang hơi gọi là lố lăng một tí, thì đám phụ nữ khởi lên một cái tâm gì? Tâm đố kỵ. Nhìn mặt con nhỏ thấy mà ghét, tí tuổi đầu mà đã tránh trệ, ăn mặc gì mà không ra ăn mặc. Ăn mặc như thế thì làm sao mà thành người được, ra ngoài đời thì thằng khác nó cũng lừa cho mà thôi. Trong đầu bắt đầu lầm bầm chửi nó. Tức là chúng ta đố kỵ, chúng ta suy nghĩ xấu ác về người ta rất nhiều. Hầu hết nó là thế các bạn nha. Đó, hầu hết. Nên chúng ta mà có cái năng lực mà soi xét lại cái tâm của mình, soi lại cái suy nghĩ của mình, thì các bạn sẽ thấy là cứ 10 cái suy nghĩ của nó thì sẽ có khoảng 7 cái suy nghĩ vô ích, chả có ích lợi gì, nó cứ suy nghĩ miên man lung tung. Còn 3 cái suy nghĩ còn lại thì hết 2,5 suy nghĩ là hướng về những cái xấu ác. Còn 0,5 cái còn lại nó mới hướng thiện lành. Những cái tâm tư thiện lành vậy chứ mà chúng ta không nuôi dưỡng nó không mọc lên đâu. À. Rồi. Cách mà để chúng ta điều chỉnh suy nghĩ này, cách điều chỉnh suy nghĩ này nha, cách mà tận gốc nha, những cách vỏ tôi không tính. À, vỏ theo cái kiểu NLP, kiểu tư duy tích cực, cái kiểu mà một ly nước mát để cho tâm của mình nó mát theo. đổi một tí cái gì đó khung cảnh nhé, đổi một tí bối cảnh để tâm của mình nó thoải mái theo, thì những cái đó là nó hơi cạn. Những cái đó là tâm lý học họ áp dụng thôi, nhưng mà nó không có sâu đâu nha. Xử lý tâm là các bạn phải đi thẳng vào trong tâm thức nha. Muốn xử lý suy nghĩ, các bạn phải đi thẳng vào trong suy nghĩ của mình. Thì trong chúng ta nó có một năng lực đặc biệt, nó gọi là năng lực của chánh niệm, tức là năng lực của tâm quan sát. Thì ai luyện được cái tâm quan sát này mạnh, quan sát quay vào bên trong nhá, không phải quay ra bên ngoài. Quan sát quay vào bên trong là một năng lực đặc biệt. Ai mà nhắm mắt lại, đóng lỗ tai lại, nhắm mắt lại, ngồi thẳng lưng lên, hít thở, và bắt đầu các bạn nhìn vào bên trong, tiếng nói bên trong của mình nó thì thầm với mình cái gì, thì đấy chính là suy nghĩ đấy. Các bạn bắt đầu đọc được suy nghĩ của mình, và các bạn sẽ thấy là trong của mình nó khởi lên, ồ ngồi chỗ này nóng quá, nó bắt đầu nó than thở, ồ giờ đói rồi phải đi ăn, ồ sao cái xe kia nó đi ngang nó bấm còi ồn ào thế nhỉ, khó chịu thế nhỉ. Tất cả những cái suy nghĩ ở trong đầu của mình, cái tiếng nói bên trong đó đó, chính là chúng ta bắt đầu đọc được suy nghĩ của mình. Ở đây những bạn nào mà đọc 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt á, thì nó còn một quyển nữa mãi về sau ông ta mới viết. Tức là tôi đoán là ông này về sau cũng đến với thiền thì mới viết được quyển thứ 8. Còn 7 thói quen đầu nó hướng ra bên ngoài rất nhiều. Riêng thói quen thứ 8 là quay vào bên trong. Thói quen thứ 8 là the voice inside, tức là tiếng nói bên trong tâm mình. Thì bắt buộc các bạn phải nhắm mắt lại, đóng tai lại thôi nha. Thì khi các bạn đi học thiền, đặc biệt là thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, là các ngài, là các bạn được học một phương pháp của một bậc giác ngộ cách đây 2600 năm truyền thụ lại cho chúng ta, để chúng ta điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, chúng ta điều chỉnh lại tâm tư tình cảm của mình, để toàn bộ nó là hướng sang những điều xấu ác, nó được nắn uốn nắn thành những cái điều thiện lành. Từ nghiệp ác tạo tội, nó trở thành nghiệp lành tạo phước. Đó. Nên đi học thiền mà học đúng cách như là các bạn trở thành người tạo phước rất nhiều. Học thiền mà về các bạn vẫn không tạo phước, vẫn không đi làm việc phước, vẫn chẳng làm việc tốt được cho ai, là các bạn coi chừng học thiền sai sai cách đấy. Học thiền là các bạn phải tốt đẹp lên mỗi ngày. Đi học thiền sau một năm thì lòng tốt của các bạn phải tăng lên được gấp đôi. Tư duy của các bạn nó phải trong sáng hơn. Nhá. Công việc của các bạn nó phải hướng đến điều thiện lành nhiều hơn, mình giúp ích được nhiều người hơn. Đó. Rồi, nghiệp thì nó gồm hai phần nữa, nó chia ra, nói chung nghiệp nó chia thành rất dạng, rất nhiều dạng nha. Nó gọi là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp nó nói chung là những cái bên trong của riêng mình. Những cái gì thuộc về riêng mình, của riêng chúng sinh nhé, của riêng mình nó gọi là biệt nghiệp. Biệt là biệt lập đấy. Nha, riêng biệt đấy. Còn cộng nghiệp là nhiều nghiệp nó ở gần với nhau thì nó cộng với nhau, tức là nó liên đới với nhau. Nên cộng nghiệp chính là sự liên đới trong cùng hoàn cảnh. Các bạn sinh ra trong cùng một gia đình thì nó gọi là cộng nghiệp. Các bạn làm chung một cơ quan là cộng nghiệp. Các bạn đi trên một chuyến máy bay chung là cộng nghiệp. Nên có những trường hợp cái cộng nghiệp mà nó mạnh, nó ảnh hưởng lên cái biệt nghiệp. Nó ảnh hưởng lên biệt nghiệp. Tức là máy bay rơi nhiều khi chết chùm. Cái trường hợp đó là cộng nghiệp nó mạnh, nó chi phối sang cái biệt nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta mới thấy là các bạn sinh con ra, dù là sinh đôi đi chăng nữa nha, dù các bạn là sinh đôi, các bạn sẽ thấy một hiện tượng này, là môi trường sống giống nhau, các bạn cho nó mặc đồ giống nhau, đi học lớp giống nhau, ba mẹ dạy giống nhau, và tụi nó sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Nhưng lớn dần lên các bạn cứ thấy tính cách tụi nó khác nhau dần. Rất rõ. Tính cách bắt đầu khác nhau, hành xử bắt đầu khác nhau rất rõ. Vì lúc này biệt nghiệp nó bộc lộ. Các bạn lưu ý là biệt nghiệp nó thường nó mạnh lắm, vì biệt nghiệp nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó mạnh lắm. Cộng nghiệp các bạn chỉ can thiệp được một phần thôi. Hầu hết các tình huống nhé, cộng nghiệp chỉ can thiệp được một phần thôi. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều tình huống các bạn dày công, các bạn dạy dỗ con mình, dù dạy đúng cách, nhưng không phải đứa nào cũng thành người. Có đứa nó thành người, nhưng có đứa nó vẫn không thành người, nó vẫn cứ trộm cắp, nó vẫn cứ làm những điều xấu ác. Thì những cái trường hợp đó là liên quan đến biệt nghiệp của cái đứa trẻ đó. Nhiều khi nó nhiều đời nó trộm cắp rồi. Thế đến đời này nó giảm trộm cắp đi thôi, chứ nó chưa hết được. Đó. Nên khi chúng ta hiểu biệt nghiệp thì chúng ta mới tôn trọng sự khác biệt của nhau. Biệt nghiệp nó chính là sự khác biệt của nhau đấy. Các bạn chẳng bao giờ tìm trên thế giới mà tìm được hai người giống nhau như hai giọt nước, cả về hình thức lẫn tâm tính, không có đâu. Một cái cây mọc lên, đố các bạn tìm được hai cái lá nào giống nhau tuyệt đối. Nếu các bạn tìm được hai cái trái cây nào giống nhau tuyệt đối, không có khái niệm giống nhau tuyệt đối, thì cái sự khác nhau đó chính là biệt nghiệp. Nha, dù nó là cùng một cái cây mọc ra đấy nha, cùng một dòng họ đấy, cùng một gen đấy, cùng một trái đấy, cùng một cái hạt mọc lên, nhưng đến khi nó trổ quả, mọc lá, trổ quả, nó vẫn ra những cái lá nó hình dáng hơi khác nhau một tí, quả hơi khác nhau một tí, tính chất thì nó giống nhau. Đó, mình phải hiểu cái biệt nghiệp này. Thì khi chúng ta hiểu biệt nghiệp này thì chúng ta mới dễ chấp nhận người khác. Mình bớt dần cái tư tưởng đi đòi hỏi họ phải thay đổi theo ý mình. Mình bớt dần đi, vì họ có biệt nghiệp của họ. Bản thân như tôi với bà xã tôi thấy cái điều này cũng rất rõ. À, cách tôi chia sẻ với mọi người là một cái phong cách khác. Bà xã tôi chia sẻ một phong cách khác. Thì cách đây 1-2 năm là tôi thường xuyên nhận được những lời đề nghị của bà xã tôi là anh phải đổi cách chia sẻ. Anh phải đứng lớp dạy phải khác đi. Tức là sao? Tức là bà xã tôi rất mong muốn là tôi phải dạy giống bà. Các bạn thấy không? Bà không hiểu cái vấn đề biệt nghiệp. Tôi không thể nào dạy giống thầy Lê Thẩm Dương được. Các bạn hình dung không? Và thầy Lê Thẩm Dương cũng không thể nào dạy giống tôi được. Sao giống được? Tôi cũng chẳng cách gì mà tôi đứng lớp giống bà xã tôi được. Bà xã là bà xã, còn tôi là tôi. Cái biệt nghiệp đó, khi mình hiểu thấu cái biệt nghiệp này thì mình mới tôn trọng người khác được. Nên chúng ta mới thấy này, cái sự tôn trọng á, nó thuộc về cột đạo đức, nhưng mà đôi khi nhờ sự hiểu biết mà đạo đức nó mới khởi sinh. Thực chất là toàn bộ nhờ sự hiểu biết mà đạo đức nó mới khởi sinh đấy. Nếu mà chúng ta nhìn sâu là toàn bộ thôi. Trình độ tâm thức đến đâu, tức là trình độ hiểu chiều sâu của tâm thức đi đến đâu thì nó dẫn đến cách chúng ta hành xử đến đấy. Nên cái trình độ tâm thức chính là cột trí tuệ có sâu hay cạn đấy. Còn cách chúng ta hành xử chính là đạo đức chúng ta tỏa ra đấy. Nên trí tuệ nó đủ sâu thì nó nuôi dưỡng cho đạo đức nó phát triển. Trí tuệ chúng ta cạn thì nó làm cho đạo đức của chúng ta nó méo mó, nó thiên lệch đi. Đó. Nên cái mảng biệt nghiệp và cộng nghiệp hay vô cùng các bạn nhé. Các bạn phải hiểu cái này thật kỹ. Phải hiểu cái này thật kỹ. Thì sống mới tôn trọng được người khác. Sống mình mới dễ chấp nhận mà dễ tha thứ người khác. Tha thứ cũng đến từ biệt nghiệp rất nhiều. Họ làm một cái điều lầm lỗi. Mình đã dạy đi dạy lại mấy lần rồi. Cách mình dạy họ nó nghiêng về cộng nghiệp. Nhưng còn họ lầm lỗi là đôi khi do biệt nghiệp. Biệt nghiệp là vì cái thói quen đó, cái mô thức đó, cái nếp suy nghĩ đó của họ đã ăn sâu bao nhiêu năm rồi. Bây giờ các bạn điều chỉnh 1-2 tuần không xong được đâu. Nhiều khi phải điều chỉnh nửa năm nó mới xong. Thì có 1-2 tuần mình chỉ họ làm không xong, mình đã giận, mình đã điên lên rồi. Là mình không hiểu được cái biệt nghiệp của họ. Nha. Rồi. Nên các bạn hiểu cái điều này để vợ chồng ở nhà với con cái ở nhà đối xử với nhau sao cho nó tốt ở chỗ này đấy. Tôi quan sát rất nhiều gia đình dạy con bị lỗi chỗ này. Cái đứa con đầu lòng là con gái. Mà các bạn biết tâm lý của nữ là học chăm chỉ và hơi học vẹt một tí. Vâng lời và hơi học vẹt một tí là tâm lý của nữ. Và chăm thì khoảng gấp đôi nam. Nam thì nó nghịch ngợm gấp đôi và nó lười ngồi lên trên bàn, ngồi lên trên bàn nó ngọ nguậy. Nên về mặt học thành tích là nó thua nữ. Nên một ngày đẹp trời sau khoảng 3 năm, sinh ra đứa con thứ hai là con trai, thì rất nhiều bà mẹ và ông bố lấy tấm gương của chị nó để rồi so bì với nó. Sao cái bài này mà con không làm được nhỉ? Ngày xưa mẹ chỉ chị bài này chỉ có 5 phút thôi chị đã làm được rồi, mà sao bài này mẹ chỉ con đến 1 tiếng làm đi làm lại 3 lần rồi mà con vẫn không hiểu nhỉ? Xong mình bắt đầu mình chỉ chiết nó, mình so sánh nó với chị của nó. Các bạn làm như thế một thời gian là cái đứa con trai đó, nó ghét chị nó. Nó ghét học với mẹ vì mẹ hay so bì, và nó ghét luôn chị nó. Bà mẹ đâu có hiểu biệt nghiệp đâu. Cái giới tính đó nó sinh ra cái nghiệp nó khác. Giới tính là nam thì nó nghịch ngợm, nó hiếu động, nó tò mò những cái thứ đời sống, chứ nó không tò mò những cái thứ kiểu học vẹt. Học vẹt nó không tò mò đâu. Nó bắt học thuộc khổ lắm. Nhưng cái gì mà nó được nghịch ngợm, được vọc, được khám phá để mà nó hiểu thì nó thích vô cùng. Các bạn cứ thử mua một chiếc xe đạp hay mua một chiếc xe máy về rồi các bạn ngồi mà tháo nó ra đi. Rã xe máy, rã xe đạp ra mất cả nửa ngày đi. Các bạn sẽ thấy cái thằng con trai nó lăn lên, nó lại nó mò, nó nhìn từng tí một của bố nó, rồi nó cầm cửa lên mỏ lết, nó vặn theo. Không có đứa con gái nào, mấy đứa con gái nào làm vậy đâu. Như vậy là cái sự tìm tòi khám phá ứng với đời sống của con trai thì lại mạnh gấp đôi, gấp ba lần con gái. Tại sao chúng ta không nhìn vào cái mặt tích cực đó đi? Đấy chính là biệt nghiệp đấy. Biệt nghiệp của con trai và biệt nghiệp của con gái nó cũng rất khác nhau. Mình hiểu cái này thì mình mới dạy con được. Mình không hiểu cái này là mình cứ áp cái thành tích của cái đứa A vào đứa B là rồi đứa B nó đau khổ, rồi nó đố kỵ với đứa A luôn. Là lỗi do người lớn hết. Rồi chúng ta lại tiếp tục áp cái suy nghĩ của mình vào người thân của mình. Áp suy nghĩ của người vợ, đặc biệt là người vợ là rất hay dùng cái chiêu này. Áp suy nghĩ của vợ lên trên ông chồng. Áp lên ông chồng lâu quá thì ông chồng sinh ra đi nhậu. Ông không muốn về nhà nữa. Ông về nhà ông bị áp đặt. Anh phải thế này, anh phải thế kia, ông không thích nghe nữa. Về nhà không còn là một cái nơi để ông cảm thấy là một nơi trú ẩn an toàn. Thì ông đi đến quán nhậu ông thấy an toàn hơn. Rồi một ngày đẹp trời ổng có bồ nhí thì lại đi than thở là tại sao tôi ở nhà tôi lo hết cho con anh rồi mà anh lại ra ngoài ăn nhậu có bồ nhí. Chứ không nhìn lại là mỗi một lần ổng về thì mình tỏa ra, tức là cái khẩu nghiệp của mình á, mình tỏa ra là nghiệp lành hay là nghiệp dữ, mình không có để ý cái đó. Ánh mắt của mình dễ thương, giọng nói của mình nhẹ nhàng, hay ánh mắt của mình thì trợn lên, giọng nói của mình thì nó to oang oang á, rồi đôi khi nó còn đay nghiến lên, thì làm sao mà ổng ở nhà được? Các bạn hình dung chưa? Đó. Nên cái này là hiểu về biệt nghiệp. Khi chúng ta hiểu sâu về biệt nghiệp thì chúng ta sẽ tôn trọng sự khác biệt, và chúng ta mới quan sát cái biệt nghiệp của họ để làm gì? Để có cách tương tác phù hợp. Đối với mấy đứa nhỏ là quan sát đặc tính của mấy đứa nhỏ, biết cách dạy cho nó phù hợp. Cái này là giáo viên giỏi là họ cực kỳ giỏi cái vấn đề này. Quan sát nhiều lên, nói ít đi. Các bạn comment xuống này, muốn dạy dạy trẻ này. Quan sát trẻ nhiều lên, quan sát trẻ nhiều lên, nói ít đi, bớt nói lại. Muốn thuyết phục chồng này, quan sát chồng nhiều lên, nói bớt lại. Các bạn cứ gặp chồng đừng nói câu nào, chỉ quan sát rồi mỉm cười một cái, pha một ly nước thế thôi, đừng nói câu nào. Tôi đảm bảo suốt 2 tiếng đồng hồ không nói câu nào đó mà mặt vẫn tươi, vẫn cười được là ông chồng vô cùng hạnh phúc. Còn các bạn bắt đầu há miệng ra nói là thôi ông đau khổ liền. Quan sát nhiều lên, nói ít đi là tuyệt chiêu trong dạy trẻ, mà cũng là tuyệt chiêu trong lấy lòng ông chồng. Ngày xưa yêu nhau nói nhiều ông còn du di, ông còn nghiến răng ông nghe nhá. Nhưng mà lấy về rồi mà các bạn nói nhiều quá là chết đấy. Nên khi chúng ta hiểu biệt nghiệp, chúng ta sẽ biết cách dạy trẻ, chúng ta sẽ biết cách tương tác trong những mối quan hệ, và chúng ta sẽ biết tôn trọng và tha thứ cho người khác. Tôn trọng sự khác biệt và mình dễ tha thứ cho người khác. Mình rộng lượng được với người khác hơn vì mình hiểu đó là biệt nghiệp của họ. Rồi chúng ta sang slide kế này. Đây là một cái tích trong kinh điển nha. Đây là một cái tích trong kinh điển. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.